Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Sư Khiếu Thiên quyết định, 10 vạn năm trước, Ninh Giang đích thân chôn cất xuống đầu thiên tàm kia, hiện giờ 10 vạn năm sau, hắn lại gặp phải thiên tàm cửu biến tu luyện giả, có lẽ, đây là một loại tối tăm trong duyên phận, hiện giờ này trùng tử, cùng 10 vạn năm trước đầu thiên tàm kia so với. Bị vây hai cái cực đoan, một người là thiên địa dựng dục đi ra ngoài tuyệt thế thần thai, trời sinh đại thánh, mà khác một cái, nhưng chỉ là một cái bình thường đến không thể nữa bình thường trùng tử. Có lẽ tùy ý trên một thân cây, liền có hắn như vậy bình thường trùng tử tồn tại, song, như vậy bình thường tồn tại, nhưng được đến thiên tàm cửu biến, hơn nữa đã tu luyện tới đệ lục biến. Điều này làm cho Ninh Giang sinh lòng bội phục, ban đầu, 10 vạn năm trước đầu thiên tàm kia, hắn vì hoàn thiện thiên tàm cửu biến, làm rất nhiều thí nghiệm mà ni hắn bắt không biết bao nhiêu ít trùng tử. Có bình thường vô cùng, có thì trời sinh bất phàm, đều không ngoại lệ là, những thứ kia bình thường nhất trùng tử, ngay cả thiên tàm cửu biến đệ nhất biến đều không thể luyện thành. Thiên tàm cửu biến tu luyện yêu cầu quá cao, nhưng là bây giờ này trùng tử, hắn chẳng những luyện thành thiên tàm cửu biến, hơn nữa đạt tới đệ lục biến, đây quả thực bất khả tư nghị, không nghi ngờ chút nào, này trùng tử là một dị số, hắn có không làm người biết quá khứ, có không phải là bình thường một loại chấp niệm, nếu không phải như thế, hắn tuyệt không thể nào luyện thành thiên tàm cửu biến, ai có thể sửa chữa toàn bộ này pháp. Vậy nhất định là từ bình thường trong mà đến. Đây là đầu thiên tàm kia trước khi chết lưu lại lời nói. Hắn mặc dù tại vô số thí nghiệm bên trong, không có một cái bình thường trùng tử có thể luyện thành thiên tàm cửu biến. Nhưng là hắn nhưng thủy chung tin chắc, bình thường trong sẽ đản sinh kỳ tích. Kỳ tích, vĩnh viễn là không thể dự liệu. Có lẽ, ta có thể ở ngươi trên người. Thấy kỳ tích đản sinh, Ninh Giang nhìn trùng tử. Chậm rãi nói ra, thiên tàm cửu biến, đây là một môn có 102 kỳ công, trước mắt chỉ có thất biến, nếu là có thể sửa chữa toàn bộ phía sau hai biến. Này pháp tuyệt đối có thể sánh ngang đấu chiến tiên pháp, thí tiên quyết, v.v. các loại vô thượng tiên pháp. Ngươi tin tưởng ta trên người sẽ xuất hiện kỳ tích, trùng tử đột nhiên thương cảm, năm đó tiểu mê hồ, cũng là như vậy tin tưởng ta. Nàng tin tưởng ta nhất định có thể luyện thành thiên tàm cửu biến. Nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là cuối cùng, nàng lại không có thể tận mắt thấy. Tiểu mê hồ, đã mau 3 vạn năm a, một câu nói kia, để cho một bên Diệp Trầm Ngư trong lòng chấn động. 3 vạn năm, như vậy khá dài 5 tháng. Chính là vương già từ lâu thành một đống xương khô, nếu như nói này trùng tử đã sống 3 vạn năm. Đây quả thực bất khả tư nghị, chính là thiên vũ cảnh vương giả tuổi thọ, cũng chỉ có 1 vạn năm thôi, 1 vạn năm liền là một cái cực hạn, giống như bất tử thiên vương, hắn đánh vỡ cái này cực hạn, sống lâu mấy thập niên, cho nên bị gọi là bất tử, nhưng hiện giờ bất tử thiên vương cũng sinh tử chưa biết, cũng không ai biết hắn là hay không đã tọa hóa, nếu như nói này trùng tử đã sống 3 vạn năm. Tin tức kia một khi truyền đi, tuyệt đối muốn để cho toàn bộ đại thiên thế giới lâm vào chấn động. Trầm Ngư, đây chính là thiên tàm cửu biến huyền diệu. Một khi tu luyện này pháp, tự thân tuổi thọ sẽ thật to kéo dài. Theo trên lý luận mà nói, thiên tàm cửu biến mỗi một biến hóa sau, cũng có thể gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ. Cửu biến sau, thì trường sinh bất tử, đối với thiên tàm cửu biến hiểu. Ninh Giang thậm chí so sánh với này trùng tử còn muốn rõ ràng. Hắn giải thích, bất quá loại này gia tăng tuổi thọ, cũng có rất lớn thiếu sót. Đại đa số thời điểm, thiên tàm cửu biến tu luyện già, cũng là tại trong lúc ngủ say. 1 vạn năm trong thời gian, có thể chỉ có 1.000 năm có thể hoạt động, còn thừa lại 9.000 năm, cũng muốn đem chính mình niêm phong tuổi thọ loại này đồ vật. Quá khó khăn đánh vỡ. Thiên tàm cửu biến cố nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể cuối cùng cũng là muốn giao ra đại giới. Loại này ngủ say, tựa như ngủ đông, có động vật vừa đến mùa đông, liền cần ngủ đông, thiên tám cửu biến cũng là như thế. Tu luyện giả đại đa số thời gian đều ở ngủ say trong. Chỉ có số ít thời điểm có thể tự do hoạt động. Bất quá, mặc dù có chỗ thiếu hụt, loại này có thể kéo dài tuổi thọ phương thức, một dạng là nghịch thiên cực kỳ. Ngươi nói không sai, này 3 vạn năm qua, ta hoạt động thời gian, thật ra thì chỉ có 3000 năm không tới. Mỗi lần tỉnh lại, hết thảy cũng thương hải tang điền, trùng tử trong thanh âm có chút tang thương. 3 vạn năm, hắn tuyệt đối là lão cổ đồng. Nhưng theo về mặt khác mà nói, hắn đại đa số thời điểm đều ở ngủ say, nói là lão cổ đồng lại khiên cưỡng một chút, coi là, những chuyện này ta không muốn nói, trùng tử không muốn tiếp suy nghĩ chuyện cũ. Hắn lời nói xoay chuyển, nói, ngươi không đợi đầu kia lông vàng sư tử sao, cơ hội ta đã cho hắn, nếu hắn không thể nắm chặt, ta cũng vậy không quan tâm ni, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn nói tự nhiên là Hoàng Kim sư tộc thiếu chủ sư Khiếu Thiên. Đối với sư Khiếu Thiên, hắn coi như có chút thưởng thức, vì vậy hắn ném ra cành ô liu, tính toán chiêu dụ sư Khiếu Thiên, để cho sư Khiếu Thiên đi theo hắn, lấy hắn thân phận, đối với sư Khiếu Thiên ném ra cành ô liu, tuyệt đối là một cuộc thiên đại tạo hóa, nhưng sư Khiếu Thiên nếu là không thể bắt được cái này tạo hóa, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, đối với hắn mà nói, có không có sư Khiếu Thiên, cũng chả sao, không có sư Khiếu Thiên, hắn có thể chiêu dụ những người khác, gì, lúc này, trùng tử cảm thụ đến cái gì, nhẹ kêu một tiếng, Ninh Giang ánh mắt cũng hướng chân trời nhìn qua, chỉ thấy nơi xa bầu trời, một đạo kim sắc quang mang nhanh chóng bay tới, hơn nữa kèm theo cuồn cuộn sư tử gào thét tiếng động. Đợi đến kim sắc quang mang đi tới phụ cận, chỉ thấy đây là một đầu kim sắc sư tử, toàn thân kim sắc bộ lông giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Thần uy lẫm lâm ni, sư Khiếu Thiên, xem ra ngươi làm ra quyết định, Ninh Giang cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới rời đi yêu cổ sơn mạch lúc trước, sư Khiếu Thiên vẫn là tới, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận, một khi hắn đi nữa sớm một chút. Như vậy sư Khiếu Thiên sẽ cùng hắn bỏ qua, ta đã vứt bỏ hoàng kim sư tộc thiếu chủ thân phận. Bỏ lại hết thầy, nguyện ý đi theo ngươi, sư Khiếu Thiên mở miệng, chưa từng có nhiều nói nhảm, hắn có thể lựa chọn tới nơi này, trong lòng cũng đã làm ra quyết định, mà hắn lời nói, cũng để lộ ra một cái tin tức, từ hôm nay sau, hắn không bao giờ, nữa là hoàng kim sư tộc thiếu chủ. Nguyên bản cao cao tại thượng thân phận, từ đó cùng hắn không liên quan. Đối với cái này một điểm, Ninh Giang cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Dù sao đường đường hoàng kim sư tộc thiếu chủ, nếu là đi theo một cái nhân tộc, truyền đi cũng sẽ để cho chúng yêu tộc chê cười. Không sai, ngươi rất có phách lực, yên tâm, đi theo ta, sẽ không để ngươi hối hận, Ninh Giang thản nhiên nói. Xem như cho sư Khiếu Thiên một cái hứa hẹn. Tốt, trước lên đường đi, Ninh Giang vung tay lên, tiếp xuống, đoàn người rời đi yêu cổ sơn mạch, hướng Bạch Hồ nhất tộc mà đi, ước chừng nửa tháng sau, bọn họ xuyên qua mấy châu địa phương, vượt núi băng đèo, đi tới yêu vực trung tâm nội địa, chúng ta đã đến thiên dữ tộc địa bàn, sư Khiếu Thiên đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình thân phận. Vì Ninh Giang giới thiệu, thiên dữ tộc, cùng bọn họ hoàng kim sư tộc một dạng. Là yêu vực một đại cường tộc, thậm tới thiên dữ tộc tại trên trình thể thực lực, còn muốn mạnh hơn hoàng kim sư tộc một đầu, chính là hoàng kim sư tộc, đối với thiên dữ tộc cũng kiêng kỵ vạn phần. Hết chương.